Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 953, chương 933, có việc mọi người nhất khởi. Chỉ duyên thân ở trong núi này, ba ngày sau đó, đại hoang không ít thế lực lớn bên trong, có thể làm chủ đại lão, tề tụ đến Hồ Lương Đảo, giá y một bộ trói mắt đế bào, thần tình lạnh nhạt. Hắn nhìn người tới, rất đơn giản thô bạo nói, đại doanh muốn đi chinh phạt giới khác, trong đó âm hồn quỷ vật đông đảo, hoàn cảnh cùng đại hoang khác là, đại doanh đội quân đã đến, rất có hiệu quả, chẳng qua, bây giờ đại doanh, không thích ăn một mình, chư vị có ai nguyện ý tiến về, có thể cho các ngươi 7 ngày thời gian cân nhắc. Vệ Hưng Chiêu ở bên cạnh cười tủm tỉm đi tới, đi theo bổ sung, chư vị, bây giờ đại thế, chờ đều là đại hoang chi dân, hoặc nhiều hoặc ít, giữa chúng ta đều có quan hệ cá nhân, có thể nói cho các ngươi biết đích thị, Tần đại nhân đã trước một bước mạo hiểm tiến đến hướng Thái Hạo Thiên Đế chỗ thế giới, mà lại chiến quả hiển hách, Thái Hạo Thiên Đế nên đã vẫn lạc, bây giờ chúng ta phát hiện mới một giới, nên đúng đã từng phong đô đại đế dưới trướng. Bọn họ ngay tại Thái Hạo chi giới quấy phong vân. Đại đế không thể ngồi xem bọn họ đến hái quả đào. Cho nên, liền muốn đi trước bọn họ bên kia đi dạo. Mọi người liên hệ đến cùng một chỗ. Hoặc nhiều hoặc ít đều cùng Tần đại nhân có liên quan. Tần đại nhân cái gì tính tình, mọi người đều biết. Xưa nay không ăn một mình, lần này đâu, phong hiểm đúng nhất định là có, nhưng lợi nhuận cũng cùng phong hiểm đồng dạng lớn. Quy vừa cũ, đến bên kia, cương vực đúng đại doanh, chư vị nơi ở, đều là đại doanh cương thổ. Là đâu, đại doanh như cũ sẽ không can thiệp các ngươi như thế nào kinh doanh. Lãnh địa bên trong tài nguyên, phân phối theo lao động tỷ lệ. Là công bằng nhất chẳng qua, có thể hay không để chư vị ăn thiệt thòi, mọi người tâm lý đều nắm chắc, ai nguyện ý đến, nguyện ý xuất bao lớn lực lượng, không bắt buộc, không miễn cưỡng, nguyện ý phái người đến đi theo quan sát một chút, đều hoàn toàn không có vấn đề, chư vị suy nghĩ thật kỹ một chút. Vệ Hưng Chiêu tiếng nói vừa dứt, bưng chén trà. Chậm rãi thưởng thức trà thôi lão tổ, đem chén trà buông xuống, thản nhiên nói, không cần suy tính, Hoàng Tuyền Ma Tông tham dự, lão phu cũng biết tự mình qua, giá y khẽ vuốt tầm, xem như gửi tới lời cảm ơn ủng hộ, thôi lão tổ đương nhiên bình tĩnh, hắn đúng trước hết nhất biết tất cả nội tình nhân chi nhất, Tần Dương thân sư phụ, kính trọng nhất một vị sư phụ. Bản thân thực lực đủ mạnh, địa vị đầy đủ cao, lại thêm học thức uyên bác, có thể xưng tu tiên giới sở trường nhân viên nghiên cứu khoa học. Giá y đương nhiên không biết gạt, có Tần Dương tin tức gì, chỉ cần không phải tin tức xấu, đều có cái gì thì nói cái đó. Thôi lão tổ bây giờ nhìn lại bình tĩnh, vừa nhận được tin tức, so với ai khác đều nổ. Tần Dương mới bao nhiêu lớn chút bản lãnh, cũng dám lẻn vào đến thế giới Thái Hạo, cuối cùng còn chơi chết thập đại thần quan, hố chết Thái Hạo Thiên Đế. Chuyện kết quả đặc biệt tốt, thôi lão tổ cũng sẽ không nói cái gì, trong lòng muốn nói không lo lắng cũng không thể nào. Hiện tại nghe nói, Tần Dương cửu tử nhất sinh trình tới quả đào, lại có người muốn đi hái được, đối Thiên Đế không có cách. Đối với các ngươi những không bằng Thiên Đế mặt hàng, còn có thể không cách nào hay sao? Còn có cái gì nói? Chỉnh tựu xong việc, đứng tại tư nhân góc độ là như thế, đứng tại Hoàng Tuyền Ma Tông góc độ, càng không thể buông tha. Một tràn đầy âm hồn quỷ vật thế giới, thiên địa hoàn cảnh tuyệt đối xem như Hoàng Tuyền Ma Tông hơn phân nửa sân nhà. Loại này nơi tốt, nếu là không tham gia một cước, đơn giản thẹn với Hoàng Tuyền Ma Tông tổ sư ra. Về phần cương vực về đại doanh, đúng bao lớn chút chuyện, như thế đối bọn hắn hạn chế, nhiều lắm là liền đúng hắn nhóm không có cách nào lập xuống thần triều mà thôi. Dù sao bọn họ đi đúng môn phái con đường, căn bản không có khả năng đi lập xuống thần triều. Chuyển đổi tới, liền đồng đẳng với, đại doanh muốn đi làm thịt một con lợn ăn thịt. Các ngươi có người nào muốn đến phân thịt heo không? Cái kia còn có gì có thể cân nhắc? Về phần phong hiểm, nếu là đại doanh nắm hoàn toàn không có phong hiểm, chỉ có chỗ tốt chuyện, bày ở trước mặt bọn hắn. Bọn họ chỉ sợ cũng không ai dám đưa tay, ngược lại sẽ lo sợ bất an, cảm thấy đại doanh thần triều có phải hay không muốn trở mặt. Kết quả là, Nam Man Chi Địa Tam Đại Ma Tông, Lê Tộc Chín Chi, liền ngay tại chỗ đánh nhịp, muốn người có người, muốn cái gì có cái đó, thống nhất chỉnh hợp lực lượng, thời gian chiến tranh thống nhất chỉ huy, vậy cũng là râu ria không đáng kể. Mấy vạn năm, rốt cục xuất hiện một lần khuếch trương địa bàn, phát triển mạnh cơ hội tốt, không ai sẽ từ bỏ. Dù sao, lấy đại hoang thế cục trước mắt, ai dám bốc lên chiến loạn, ai liền là tại coi trời bằng vung, thỏa thỏa muốn chết. Mấy ngày ngắn ngủi, cường giả khắp nơi tập kết, có cảm thấy bên kia hoàn cảnh thích hợp, liền đại lực xuất người xuất lực. Cảm thấy không thích hợp mình thế lực, vậy cũng bao nhiêu xuất thêm chút sức, phái ít cao thủ, lại phái điểm đệ tử đi lịch luyện một chút, được thêm kiến thức. Mặc dù đại doanh nữ đế không nói, nhưng mọi người tâm lý lại đều rõ ràng, về sau tất nhiên còn có cơ hội khác. Lấy bây giờ đại doanh phong cách hành sự, ăn một mình đúng chắc chắn sẽ không có chỗ tốt, mọi người cùng nhau sóng vai. Ở giữa phải tao ngộ phong hiểm, mọi người cũng chia bày ra cùng một chỗ khiêng. Cái này hình thức, tất cả mọi người rất hài lòng. Lúc này, đại hoang từng cái thế lực ở giữa, gọi một hài hòa. Lúc đầu hoàn cảnh lớn thay đổi tốt hơn, mọi người riêng phần mình phát triển đều ở không ngừng tăng tốc, bù đắp nhau, phát triển nhưng so sánh trước kia đóng cửa làm xe thật tốt hơn nhiều. Hiện tại lại có phát triển mới phương hướng, bị đại doanh phát triển ra, trong ngày thường vì tranh một đầu mỏ linh thạch, đều đánh bể đầu chảy máu lưỡng ba người, tự nhiên đều cười hì hì dắt tay ngồi xuống. Ngắn ngủi một tháng, nhân lực vật lực, các loại tiếp tế, các loại cần thiết đồ vật, đều hội tụ đến hồ lương, nếu tính cả tốn hao ở trên đường thời gian. Hiệu suất này đơn giản cao đến kinh khủng. Lần này, giá y xem như thật sự rõ ràng thấy rõ. Vì cái gì Tần Dương thủ hạ thế lực phát triển nhanh như vậy? Ngoại bộ áp lực có thể cảm nhận được. Chỉ có đứng đầu nhất một đợt cường giả. Nhưng loại khả năng này sẽ có đại phong hiểm. Vẫn còn có đại lợi chuyện lợi ích. Có thể cảm nhận được. Tự là từ trên xuống dưới tất cả mọi người. Một tháng, đại hoang quân viễn chinh xuất phát, từ Tần Dương tạo nên cầu thượng, thẳng đến thế giới ngân nguyệt. Người tới bên trong, có 5 vị đạo quân, bát đại thế lực, chỉ phái đến mấy người, tỷ như yêu quốc đến tham gia náo nhiệt tiểu kim long. Chỉ dẫn theo mấy cái đại yêu, đều không tính tại thế lực lớn bên trong, một đoàn người trùng trùng điệp điệp. 5 vị đạo quân xông lên phía trước nhất, xuất hiện tại thế giới ngân nguyệt trong nháy mắt, liền trước tiên, cưỡng ép trấn áp đầu cầu, phá hỏng có người có thể qua cầu con đường, cũng trấn áp tất cả khả năng đào tẩu lộ tuyến. Từng vị đại hoang cao thủ liên tiếp xuất hiện, cảm thụ được nơi này thiên địa hoàn cảnh, U Minh Thánh Tông đương nhiệm tông chủ, hoàn toàn nhịn không nổi. Miệng đều cười sai lệch, trước kia cùng trong quỷ khanh đại quỷ tranh cái gì kinh. Đơn giản có bệnh, từ khi quy thuận đại doanh về sau, nhìn xem, một có thể xưng tăng lớn vô số lần quỷ khanh đại thế giới. Liền xem như toàn bộ đưa cho hắn U Minh Thánh Tông. Bọn họ U Minh Thánh Tông đều phải trước cho ăn bể bụng cái 1800 lần. Tùy tiện húp chút nước. Đều đủ hắn U Minh Thánh Tông tốc độ cao nhất phát triển vạn 8000 năm. tự bế thật lâu luân chuyển tự, tới mấy cái đại hòa thượng, hiện tại chính nhắm mắt lại, không ngừng mặc niệm kinh văn, để cho mình bình tĩnh trở lại, cùng thi cốt mạch tranh cái gì tranh, tùy tiện ở chỗ này siêu độ cái trăm vạn mười vạn âm hồn quỷ vật, đều đầy đủ tu thành Phật cốt kim thân. Mấy cái đại hòa thượng mở to mắt lẫn nhau nhìn thoáng qua, trầm giọng hét một tiếng, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục. Một tiếng Phật hiệu, kim quang huy sái, chấn thủ tại đầu cầu mấy cái quỷ thần, liền câu ngoan thoại đều không nói ra miệng, liền bị mấy cái tâm thần chập chờn đại hòa thượng cưỡng ép siêu độ. Một thân oan hồn lệ quỷ khí tức, cũng bị cưỡng ép hóa đi. Vệ Hưng Chiêu cười ha hả nhìn những đều nhanh không nhịn được những cao thủ. Đương nhiên cũng biết bọn họ đang suy nghĩ gì. Chấn thủ vượt giới cửa ra vào lực lượng, ở mức độ rất lớn, có thể phản ứng ra nơi này lực lượng trung kiên là cái gì cấp độ. Phong hào đạo quân cấp bậc quỷ vật, khẳng định không có, đạo quân cấp độ, đoán chừng cũng không có, số lượng nhiều nhất, nhất trụ cột trung cấp độ, đại khái là đạo cung đến pháp thân ở giữa, nhưng quỷ vật tiên thiên có thiếu, rất dễ dàng nhằm vào, cùng cảnh giới rất khó là nhân tộc đối thủ, cho nên, mong muốn phong hiểm bắt đầu giảm xuống, mà lợi nhuận lấy trước mắt tình huống nhìn, cũng không có hàng quá nhiều, đám người nghĩ không lạc quan đều rất khó, chư vị, cụ thể chi tiết, chúng ta có thể chậm rãi đến, nhưng đại phương hướng, chư vị cũng đừng quên, làm gì chắc đó, chớ có tham công liều lĩnh. Vệ Hưng Chiêu nhắc nhở một câu, cũng không có quá cường thế, nhiệm vụ của hắn cũng không phải khống chế lại những cường giả này. Dù sao ai không muốn hào hào hợp tác, vậy liền đá ra đi, về sau đều không có hắn chuyện gì. Vệ Hưng Chiêu không để ý những việc này người, cũng không để ý bắt đầu bọn hắn điên cuồng càn quét trấn áp. Hắn vung tay lên, mang tới một đồng lớn mỗi ngày nhàn chỉ còn lại uống trà tu hành ngoại hầu. Riêng phần mình phân tán ra, những người này không có vội vã lao ra điều tra tình báo, mà bắt đầu trước đồng lòng xây dựng, ở chỗ này thành lập đại bản doanh, trước đem nơi đây quyền khống chế, một mực nắm chắc trong tay, chờ thứ nhất bước trước ổn định, lại bắt đầu phạm vi lớn khuếch tán, điều tra tình báo, xa tại mười mấy vạn dặm bên ngoài địa phương, một phương âm trầm kinh khủng thạch điện bên trong, Hàn An Minh xuất ra một cái ngọc bội, trên ngọc bội hiện ra một tia lưu quang, hắn đi vào cửa đại điện, nhìn đầu cầu phương hướng, nhẹ hít một hơi, vẻ mặt có chút phấn chấn. Sư tôn ta tới, vệ lão cẩu, đại quỷ nhếch miệng, hơi có chút khinh thường. Sư tôn ta đã tới, liền đại biểu, đại doanh đã bắt đầu đại quy mô tiến công. Nghe Hàn An Minh kiểu nói này, đại quỷ lập tức một cái giật mình, nhanh như vậy lại bắt đầu. Đúng, hiện tại ta muốn đi qua một chuyến, phía trước sưu tập tình báo, cực kỳ trọng yếu. Nhất là nơi đây có nhân tộc tụ cư chuyện, nhất định phải đi đầu báo cáo đi lên. Khi thiên không trung ngân nguyệt rơi xuống đỉnh núi, âm lãnh chi khí chợt giảm, Hàn An Minh bị đại quỷ tự mình hộ tống xuất phát. Công lược thế giới ngân nguyệt chuyện như hoa như đồ triển khai, thế giới thái hào phủ quân hóa thân hành tẩu trong hư không. Hắn đi vào một nơi, yên lặng tính toán một ít thời gian, lẳng lặng chờ đợi mấy ngày sau, liền gặp hư không, một khối thượng cổ địa phủ mảnh vỡ, cấp tốc bay tới, hắn hóa thành một đạo huyết quang, ngập vào đến mảnh vụn này bên trong, nơi này đã hóa thành một vùng phế tích, yên lĩnh một mảnh, liền cái quỷ ảnh tử cũng không tìm tới, hắn xe nhẹ đường quen đi vào một ngôi đại điện trong phế tích. Một cước đạp ra trong đó một cây cột đá, bên trong có một viên hòa đá ánh mắt lăn ra, hắn duỗi ra một đầu ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái, liền gặp tảng đá ánh mắt, nhanh chóng rút đi ngoại tầng sắc đá, hóa thành một viên đen nhánh con mắt. May mắn ta còn nhớ rõ mấy cái hóa thân ở nơi nào. Không nghĩ tới ngươi đúng là tại phụ cận. Phủ quân hóa thân thở dài một hơi. Viên kia ánh mắt lơ lửng giữa trời. Nhìn chăm chăm phủ quân hóa thân nhìn thoáng qua. Hữu hóa là một khuôn mặt lạnh lẽo hóa thân. Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau. Tin tức bắt đầu công cộng. Sau một lát, khuôn mặt lạnh lẽo hóa thân. Gật đầu, từ ngươi tới làm chủ tương đối phù hợp. Thoại âm rơi xuống. Hắn liền vỡ nát, một lần nữa hóa thành một con mắt, ngập vào đến phủ quân hóa thân mắt phải bên trong. Tiên huyết hóa thân mắt phải một trận bốc lên. Cuối cùng hai cái hóa thân hợp hai làm một, cũng không phân biệt lẫn nhau. Mắt phải của hắn bên trong hiện lên một đạo linh quang, phản chiếu ra hình tượng, bỗng nhiên biến đổi, chính là băng vải người giờ phút này nơi ở hình tượng. Vô sự, chỉ thử trước một chút mà thôi. Ngươi tiếp tục làm việc ngươi sự tình. Nhớ kỹ, đừng cho Tần Dương chết rồi. Băng vải người một con mắt lóe lên, phản chiếu xuất Tần Dương hình tượng. Tần Dương đang ngồi ở trên đám mây, ăn dưa xem kịch. Phía dưới chính là thượng cổ địa phủ mảnh vỡ biến thành bí cảnh. Tần Dương hình như có nhận thấy, ngẩng đầu nhìn một chút, nhe răng cười một tiếng. Làm ra một khẩu hình, lại nhìn đâm mù con mắt của ngươi. Băng vải người trong nháy mắt rời đi ánh mắt, đem ánh mắt bắn ra đến một bộ váy dài trên người nữ tử. Phủ quân hóa thân công cộng lấy ánh mắt của hắn khẽ híp một cái. Thần quang lưu chuyển, thoáng chốc ở giữa, nữ tử kia xung quanh hết thảy mọi người trên thân, cũng bắt đầu hiện ra một tầng hình thái khác nhau. Màu sắc khác nhau, ánh sáng nhạt, đúng sinh mệnh bản thân linh quang. Tất cả tu sĩ có khí chàng, hình thái, màu sắc, lớn nhỏ, tại con mắt này bên trong, đều cùng đối phương sinh mệnh bản chất có trực quan liên hệ. Ánh mắt của hắn, có thể thông qua cái này, nhìn thấy người đừng không thấy được đồ vật, là, duy chỉ có nữ tử này, không có cái gì. Không có ánh sáng nhạt, không có màu sắc, không còn khí chàng, không có linh quang, có ý tứ gì? Băng vải người không nói gì, chỉ bỗng nhiên đúng ở giữa điên cuồng kéo lên thị giác. Đại địa trong mắt hắn không ngừng thu nhỏ, dòng sông hóa thành dây nhỏ, dãy núi hóa thành nhỏ bé không thể nhận ra chập trùng. Tất cả chi tiết đều giờ khắc này rút đi. Chỉ có thể nhìn thấy mảng lớn chỉnh thể màu sắc. Nhưng đúng lúc này, phủ quân thấy được, đại địa phía trên, phẳng phất có một con dương cánh 10 vạn dặm, thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen cự đại hắc phượng hoàng. Khắc ở đại địa bên trên, đây cũng là người kia linh quang, người kia khí chàng, sinh mệnh bản chất biến thành, không là cái gì đều không nhìn thấy. Mà đối phương sinh mệnh bản chất biến thành hình tràng, thật sự quá lớn, lớn đến nhìn thấy người của đối phương, liền không nhìn thấy cái này khí tràng tình trạng, bởi vì cái gọi là không biết bộ mặt thật, chỉ duyên thân ở trong núi này, chính là như thế. Nhạc trạc, phủ quân hóa thân giật mình, lần nữa nhìn lại, nhìn kỹ nửa ngày, không đúng, không phải nhạc trạc, ông trời của ta. Nhạc Trạc chết, đúng tân nhiệm Minh Hoàng. Ngươi nói người này đúng Tần Dương sư đệ. Phủ quân hóa thân khiếp sợ không thôi. Mắt trái của hắn, hắn không có mang đi, cũng không cách nào mang đi. Cái kia mắt trái có nhiệm vụ của mình, căn bản không đúng hắn cái này hóa thân có thể chi phối. Không nghĩ tới, bây giờ còn có bên ngoài ý kinh hỉ. Phủ quân nhịn không được lại hướng lấy Tần Dương bên kia nhìn thoáng qua. Nửa phần dưới, đen đến cái gì cũng nhìn không ra. Nhưng nửa bộ phận trên lại chói mắt thất thải thần quang. Một gốc cây đào tại trong thần quang chập chờn. Sau một khắc, phủ quân liền nhìn thấy có một phiêu lưu bình. Từ nơi đó bay ra ngoài. Trong nháy mắt vượt qua không gian. Ở trước mặt hắn nổ tung. Tần Dương tiếng hét phẫn nộ cũng theo đó ở bên tai nổ vang. nói lại nhìn đâm mù ánh mắt ngươi, đúng không xong? Một đạo ánh đao lướt qua, phủ quân kêu lên một tiếng đau đớn, vội vàng nhắm mắt lại, một tia máu tươi theo khóe mắt của hắn trượt xuống. Cùng một thời gian, băng vải trên thân người một con mắt cũng theo đó nổ tung. Phủ quân che lấy mắt phải, thấp giọng lầm bầm, Tần Côn cũng thật là, dạy hắn một chiêu đao pháp liền thôi, trả lại cho hắn đao bổ củi làm gì, xem hắn hiện tại cũng biến thành dạng gì, chẳng phải nhìn thoáng qua a. Về phần như thế đại hỏa khí, lần này hắn cũng không dám nhìn loạn, hắn tại Tần Dương kia cái gì đều không nhìn thấy, vô hình vô chất, chỉ thuần túy ánh sáng, thượng bạch hạ hắc, liền hình người đều không có, đạo quả cũng không nhìn thấy, ai biết gia hỏa này hiện tại đến cùng tính là gì. Tần Dương ngửa đầu nhìn về phía bầu trời, nơi đó tựu là đã từng bị Tần Côn bổ ra địa phương. Lúc đầu hắn tưởng rằng vị kia băng vải người đang dòm ngó, không nghĩ tới thập nhị nói đối phương đến từ thế giới Thái Hạo bên ngoài. Thập nhị có thể phát hiện là ai đang dòm ngó à? Không thể, ta cũng không biết đối phương là dùng cái gì thần thông thăm dò, ta chỗ này không có ghi chép. Được rồi, tạm thời không cần phải để ý đến, ngươi tiếp tục làm việc ngươi sự tình. Tần Dương trầm mặt, cũng hết tiếp tục mò cá, nhìn người nơi này đánh tâm tình, xem ra phủ quân nói không sai, lúc ấy Tần Côn phát lực quá mạnh, không có cách nào dừng lực đạo, hiện tại đúng là có người từ nơi đó đến thăm dò, năng lực thập nhị cũng không biết là ai, dùng cái gì thần thông thăm dò, đó nhất định là thượng cổ cự lão một trong, cái kia một đao rõ ràng cũng không có làm cho đối phương nhận cái gì lớn tổn thương. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.